đã mất đi thái hư giới, thần chủ khác muốn độ kiếp, cũng chỉ có thể mạnh mẽ độ cực đạo thiên kiếp. Có thể nói, mất đi thái hư giới, xem như hoàn toàn chặt đứt con đường tu sĩ bình thường. Nếu không có đủ nội tình làm chống đỡ, trên cơ bản là không có khả năng độ kiếp thành công, cho dù cực đạo thiên kiếp bị suy yếu, nhưng trước sau gì cũng là cực đạo thiên kiếp, tuyệt đối không phải thần chủ bình thường có thể chống lại. Không thể độ kiếp, liền ý nghĩa rất nhiều thần chủ đều phải dừng lại ở cảnh giới bây giờ, cho dù là một ít cường giả có hy vọng chứng đạo thần quân, cũng không có cách nào làm ra đột phá. Nếu là tu sĩ khác muốn độ kiếp chứng đạo, xác suất thành công có hạn, nhưng nếu là cực hoàng, trên cơ bản là không có khả năng thất bại gì. Âm âm âm. Thiên kiếp dày đặc đánh xuống, sấm sét dày đặc rậm rạp như thổi quét toàn bộ hư không chư thiên. Một thân thể vĩ ngạn sừng sững phía dưới thiên kiếp, khí tức đối phương sụt giảm, trong mắt có không cam lòng, cũng có tuyệt vọng. Thần quân thiên kiếp, nếu như là ở thái hư giới độ kiếp, hắn có hy vọng chứng đạo thần quân. Nhưng hôm nay thái hư giới thiên ma hoành hành, tự tiện bước vào thái hư giới độ kiếp, chính là hành vi hoàn toàn chịu chết. Ở dưới tình huống cỡ này, vị thần chủ này cũng chỉ có thể ở chư thiên buông tay liều một phen. Nhưng tình huống bây giờ, đã nói rõ tất cả. Thiên kiếp chưa từng kết thúc. Nhưng bản thân thần chủ độ kiếp đã đến cực hạn, cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo thiên kiếp đánh xuống, hoàn toàn nuốt chửng bản thân. Ầm, hư không truyền đến tiếng vang. Sau đó chỉ thấy mưa máu tầm tã rơi xuống. Khoảnh khắc thần thể hủy diệt, thần quốc hóa thành mảnh vỡ phân tán khắp nơi. Rất nhiều thần vương cùng thần chủ bình thường thấy một màn này, đều cuống quýt ra tay, chộp lấy mảnh vỡ thần quốc phân tán vào trong tay. Thần chủ tuyệt đỉnh độ thần quân thiên kiếp thất bại, mảnh vỡ thần quốc cường giả cỡ này để lại cũng có thể xưng là chí bảo. Nhưng mà, càng nhiều cường giả lại chưa có bất cứ động tác nào, trong mắt ngược lại toát ra một phần bi thương thọ chết cáo thương. Thất bại rồi. Không ngờ được thân là âm chủ trong bốn đại chủ thần của Hắc Ma thần tộc, cũng sẽ ngã xuống ở trong thần quân thiên kiếp, M chủ cũng thất bại rồi, chư thiên lại có bao nhiêu thần chủ có thể thành công, đường của chúng ta chỉ sợ là phải đứt đoạn rồi. Rất nhiều thần chủ cổ xưa đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Cường giả độ kiếp ngã xuống không phải ai khác, chính là âm chủ trong bốn đại chủ thần Hắc Ma thần tộc. Bốn đại chủ thần của Hắc Ma thần tộc đều là cường giả đứng đầu trong chư thiên. Trong đó, thánh chủ cùng ma chủ danh tiếng vang dội nhất. Âm chủ và dương chủ thì yếu hơn một chút, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể làm bốn đại chủ thần, đều nói rõ thực lực âm chủ ở trong lượng lớn thần chủ, cũng là thuộc loại cường giả đứng đầu. Nhưng mà, cường giả cỡ này lại ngã xuống ở trong thần quân thiên kiếp, không thể nghi ngờ đánh vỡ hy vọng sót lại của rất nhiều tu sĩ. Luận nội tình. Đại bộ phận thần chủ đều không bằng âm chủ. Âm chủ cũng độ kiếp thất bại, như vậy bọn họ lại nào có khả năng độ kiếp thành công? M chủ ngã xuống rồi, trong trận doanh chỗ Hắc Ma thần tộc, thánh chủ nhìn bóng dáng đối phương tiêu vong, trong mắt cũng có một phần bi thương. Hắc Ma thần tộc bốn đại chủ thần, hôm nay theo âm chủ ngã xuống, cũng chỉ còn lại hắn và ma chủ hai vị. Chỉ vì dương chủ sớm trước âm chủ một bước ngã xuống ở trong chiến trường hai giới. Hôm nay, âm chủ là vị chủ thần thứ hai ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủn không đến một năm, Hắc Ma thần tộc đã tổn thất hai vị chủ thần, phải biết rằng cường giả có thể làm tôn vị chủ thần của Hắc Ma thần tộc, đều không phải tùy ý chọn lựa, thực lực cùng thiên tư hai thứ thiếu một cũng không được. Âm chủ ngã xuống, cũng khiến thánh chủ cảm nhận được áp lực. Hắn tự hỏi thực lực so với âm chủ mạnh hơn vài phần, nhưng nếu trực diện thần quân thiên kiếp, cũng không có 100% nắm chắc độ kiếp thành công, sắc mặt ma chủ cũng trầm trọng tương tự, tệ đoan mất đi thái hư giới đã từng bước hiện ra, ngày xưa lúc còn thái hư giới, bọn họ còn có khả năng tới thái hư giới độ kiếp. Nhưng bây giờ, đường này xem như hoàn toàn đứt rồi. Không thể vào thái hư giới chứng đạo, như vậy cũng chỉ có thể ở chư thiên chứng đạo. Nhưng mà, cực đạo thiên kiếp đáng sợ. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu, cũng không dám nói mình có thể 100% chứng đạo thành công. Nếu nói thần quân thiên kiếp trước kia, chỉ là một cái khảo nghiệm của chư thiên quy tắc, như vậy cực đạo thiên kiếp giờ phút này chính là một thanh đao treo ở trên đỉnh đầu toàn bộ tu sĩ, có khả năng lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Nửa năm qua, âm chủ không phải cường giả đầu tiên ngã xuống ở trong thần quân thiên kiếp. Rất nhiều thần chủ đứng đầu tuổi thọ sắp hao hết, hơn nữa bước vào thần chủ tầng 10, đều sẽ ở thời điểm cuối cùng lựa chọn cưỡng ép độ kiếp. Chương 4652 Sự tuyệt vọng của tu sĩ chư thiên, 2, dù sao đối với bọn họ mà nói, độ kiếp là chết, không độ kiếp cũng là chết. Cưỡng ép độ kiếp còn có một đường sinh cơ. Nếu từ chối không độ kiếp, như vậy chờ đợi bản thân chỉ có ngã xuống. Bởi vậy, các thần chủ này cũng chỉ có thể cưỡng ép độ kiếp, tranh thủ một tia hy vọng thành công đó. Chỉ tiếc, bao gồm âm chủ ở trong, chưa có bất cứ một thần chủ nào thành công. Nửa năm qua, đã có mấy vị thần chủ ngã xuống ở trong thiên kiếp, cứ thế kéo dài, chư thiên chắc chắn sẽ xuất hiện phây đứt gãy. Đạo lý rất đơn giản. Trước kia thần chủ bình thường không cần cưỡng ép độ cực đạo thiên kiếp, sau khi vào thái hư giới chứng đạo, cũng có hy vọng bước vào cảnh giới thần hoàng. Không phải nói cực đạo thần quân thì nhất định có thể chứng đạo thần hoàng, thần quân bình thường liền vô vọng cảnh giới thần hoàng. Trên thực tế, bất cứ tu sĩ nào cũng có cơ hội tiến thêm một bước, chỉ là xác suất cao hay thấp mà thôi. Ngày xưa, không ít cường giả thần hoàng của hoàng cực thần cung, khi ở cảnh giới thần chủ, đều là không có tiếng tăm gì, về sau may mắn đạt được cơ duyên, mới từng bước một đi đến giai đoạn thần hoàng. Nhưng mà, đánh mất thái hư giới, xem như hoàn toàn đoạn tuyệt con đường thần chủ bình thường. Nếu không độ cực đạo thiên kiếp ngã xuống, như vậy tu sĩ khác cả một đời đều phải dừng lại ở cảnh giới thần chủ. Không còn có khả năng bước vào thần quân. Số lượng thần quân thưa thớt, về sau số lượng thần hoàng cũng sẽ giảm mạnh. Có thể nói, một khi chư thiên ở trong thần chủ cùng thần quân xuất hiện phây đứt gãy mà nói, ảnh hưởng tạo thành đủ để thay đổi bố cục toàn bộ chư thiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, từ trước tới nay thần cung đều không từ bỏ thái hư giới. Cho dù là ở dưới thiên ma uy hiếp, cũng phải thành lập thái hư giới vực, chống đỡ thiên ma mấy thượng cổ kỷ nguyên. Nguyên nhân căn bản của nó, chính là vì điều này, bỏ qua thái hư giới, tương đương chặt đứt con đường của tu sĩ bình thường ở chư thiên, cũng là chặt đứt tương lai của toàn bộ chư thiên. Chỉ đáng tiếc. Hai đại thần tôn phản bội, cùng thần tôn khác ngã xuống, khiến cục diện thần cung hoàn toàn sụp đổ, đã không có năng lực tiếp tục thủ được thái hư giới. Cho nên, cường giả thần cung còn lại cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua thái hư giới, lui giữ chư thiên kéo dài hơi tàn. Lúc này, thần quân thiên kiếp chậm rãi tiêu tán, phần uy áp đáng sợ kia từng bước biến mất không thấy. Nhưng mây đen trên tâm thần lượng lớn tu sĩ, lại không thấy tiêu tán mảy may, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. M chủ cũng đã thất bại, chúng ta sắp xong rồi. Cực đạo thiên kiếp căn bản không phải thần chủ bình thường có thể thừa nhận, không ngờ lão phu khổ tu vô số năm tháng, cuối cùng lại chỉ có thể dừng lại ở đây. Tu hành đến cuối công giả tràng. Như vậy khổ tu vô ích mấy trăm vạn năm lại có tác dụng gì? Trên mặt một ít thần chủ cổ xưa lộ ra nụ cười khổ, thậm chí có kẻ tâm tính đã mà dần dần sụp đổ, lộ vẻ mặt điên cuồng cùng với tuyệt vọng. Tuy nói đường tu hành dài đằng đẵng, kẻ thật sự có thể đi đến tuyệt đỉnh đều là đã ít lại càng ít, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là ngã ở nửa đường. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, con đường phía trước không đứt, trước sau gì cũng có một tia hy vọng như vậy. Nhưng bây giờ đối với thần chủ bình thường mà nói, con đường đi thông thần quân xem như bị hoàn toàn cắt đứt, hoàn toàn không nhìn thấy một chút hy vọng nào nữa, đã kích cỡ này có thể nghĩ mà biết. Đặc biệt các thần chủ cổ xưa cách tọa hóa chỉ thiếu một bước, giờ phút này càng sinh ra sự tuyệt vọng. Một màn này, rơi vào trong mắt tu sĩ khác, cũng đều làm cho bọn họ trầm mặc. Hôm nay của các thần chủ này, làm sao không phải ngày mai của bọn họ? Đường thần quân cục. Tu sĩ bình thường ngày sau chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới thần chủ. Trừ phi ngươi có thiên tư ngút trời, có thể ở trong cảnh giới thần chủ tích lũy nội tình mạnh mẽ, mới có khả năng độ cực đạo thiên kiếp. Nhưng cái gọi là thiên tư ngút trời, lại nào phải ai cũng có thể có. Trận doanh thiên tông. Các cường giả bọn bá thiên thần quân cũng thấy một màn này, cũng đều khẽ lắc đầu. Việc này có chút phiền phức rồi, nếu không thể giải quyết vấn đề này. Nhắm chừng nội bộ chư thiên sẽ loạn trước, các thần chủ này mất đi hy vọng, chưa biết chừng sẽ làm ra hành động khác, đến lúc đó sẽ là cục diện loạn trong giặc ngoài. Bá thiên thần quân nheo mắt, hắn như đã thấy được cảnh tượng tương lai của chư thiên. Không có ai là thật sự chí công vô tư. Nhưng có thần chủ thấy bản thân mất đi hy vọng, sẽ làm ra hành động điên cuồng khác hay không, đối với điều này bá thiên thần quân là không nghi ngờ một chút nào, làm thượng cổ thần quân. Bá thiên thần quân kiến thức được quá nhiều điều đáng ghê tởm trong tu sĩ. Lễ khai dương cũng có vẻ mặt ngưng trọng, hôm nay thái hư giới mất đi, trừ phi là có thể một lần nữa đoạt lại thái hư giới, nếu không rất khó thay đổi cục diện này. Âm chủ ngã xuống, với hắn mà nói cũng có chút chấn động tâm thần. Dù sao cường giả cỡ này cũng ngã xuống ở trong cực đạo thiên kiếp, Lệ Khai Dương cũng không dám nói mình ngày sau chứng đạo nhất định có thể thành công. Hắn còn như thế, trưởng lão cùng với đệ tử khác trong thiên tông càng không cần nhiều lời. Chương 4653 vòng xoáy hư không, 1, đường thần quân cục. Ảnh hưởng chính là toàn bộ chư thiên. Cho dù thiên tông, cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Nghĩ đến đây, Lệ Khai Dương đột nhiên có chút hâm mộ nhân tộc. Tu sĩ khác đột phá thần quân cần độ kiếp, chỉ có nhân tộc ngưng tụ đạo quả không cần trải qua thiên kiếp. Ưu thế của tiên đạo, ở lúc này cũng hiển hiện ra, Lệ Khai Dương nghĩ đến một điểm này, trưởng lão khác cũng nghĩ tới một điểm này. Ngũ Lôi thần chủ nói, xem ra đại kiếp lần này thật là cơ hội cuộc khởi của nhân tộc, tiên đạo không cần độ kiếp, ở dưới cục diện hôm nay ưu thế không nhỏ. Chỉ cần cho nhân tộc một ít thời gian, ngày khác nhất định có thể sinh ra không ít cường giả, dần dần kéo giãn chênh lệch với chủng tộc khác. Đây là chuyện tốt. Cũng là một chuyện xấu, dù sao chủng tộc khác phải dừng lại ở trước cực đạo thiên kiếp, nhưng nhân tộc ngươi lại không cần trải qua thiên kiếp, chắc chắn sẽ trở thành cái bia ngắm. Cho dù là bây giờ U Minh uy hiếp ở trước, nhắm chừng cũng sẽ có một ít thần chủ cổ xưa làm ra một số hành động điên cuồng nào đó. Chẳng qua, chỉ cần Thẩm Trường Thanh còn sống một ngày, đại bộ phận tu sĩ đều không dám có động tác gì đối với nhân tộc. Dù sao vị kia bây giờ đã được công nhận chư thiên đệ nhất cường giả, ở dưới lĩnh vực chư thiên, cho dù là thần tôn cũng phải cúi đầu. Có đối phương, thế lực khác cho dù là có ý tưởng gì, cũng không có khả năng thật sự đi hành động. Cho nên, Ngũ Lôi thần chủ mới sẽ nói, đây là cơ hội cuộc khởi của nhân tộc, mà không phải tai họa của nhân tộc. Thẩm Trường Thanh một ngày không chết, nhân tộc liền một ngày bất diệt, hơn nữa lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, cường giả khác muốn chém giết hắn. Nhắm chừng cũng là chuyện không có khả năng. Lúc trước 48 vị thần hoàng cùng ra, cũng bị đối phương giết cho quan mũ cởi giáp, suýt nữa đoàn diệt ngay tại chỗ, càng không cần nói tu sĩ khác. Ngay tại thời điểm tu sĩ các bên đều đang vì âm chủ ngã xuống mà cảm thấy chấn động, trong hư không đột nhiên lại có sấm sét cuồn cuộn hội tụ đến, uy áp đáng sợ tràn ngập, khiến toàn bộ tu sĩ đều theo bản năng nhìn về phía thiên kiếp xuất hiện. Đợi lúc nhìn thấy bóng dáng kia xuất hiện ở trong thiên kiếp, sắc mặt đều ngẩn ra. Hoàng cực thần tộc. Cực hoàng. Trước có âm chủ ngã xuống. Hôm nay lại có cực hoàng độ kiếp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tu sĩ khác đều không kịp chuẩn bị. Giờ phút này. Thiên kiếp ngưng tụ. Cực hoàng đứng trên không, ánh mắt nhìn về phía thiên kiếp tràn ngập chiến ý, cho dù lúc trước có âm chủ ngã xuống dưới thiên kiếp, cũng chưa khiến vị hoàng giả hoàng cực thần tộc này cảm thấy sợ hãi. Trái lại, cực hoàng hôm nay chiến ý dạt dào. Âm chủ thất bại. Nếu mình chứng đạo thành công, như vậy hoàng cực thần tộc nhất định uy vọng tăng vọt. Hoàng tôn phản bội. Hoàng cực thần cung bị diệt. Khiến uy vọng thần tộc đứng đầu ngày xưa ngã xuống hẳn, cũng chính là về sau thượng khung thần hoàng chứng được thần tôn, mới xem như hơi khôi phục một chút địa vị của hoàng cực thần tộc, nhưng muốn so sánh với thời kỳ toàn thịnh. Hoàng cực thần tộc bây giờ vẫn còn kém rất nhiều. Âm chủ thất bại, cực hoàng không cho rằng mình cũng sẽ thất bại. Có thể làm hoàng giả hoàng cực thần tộc, tự nhiên không phải vẻn vẹn một gã âm chủ có thể bằng được, cho dù đối phương chính là một trong bốn đại chủ thần của Hắc Ma thần tộc cũng tương tự. Bốn đại chủ thần của Hắc Ma thần tộc, kẻ duy nhất có thể khiến cực hoàng nhìn thẳng vào đối đãi chỉ có thánh chủ, nhưng cho dù thánh chủ, cực hoàng cũng không cho rằng đối phương có thể mạnh hơn so với mình. Lúc này, hư không sụp đổ. Lượng lớn sấm sét đánh xuống. Khí tức hủy diệt tràn ra, khiến tu sĩ khác đều biến sắc hẳn. Luồng lực lượng này bọn họ đã quá quen thuộc. Lúc trước âm chủ là ngã xuống ở trong thiên kiếp cỡ này. Nhưng mà, ở lúc trực diện thiên kiếp, cực hoàng lại chưa có bất cứ sự ngăn cản nào, tùy ý thiên kiếp tới người, lực lượng đáng sợ rơi ở trên thân đối phương, hộ thể cương khí tan vỡ. Thân thể nháy mắt bị sấm sét bao trùm. Nhưng mặc kệ lực lượng sấm sét đáng sợ như thế nào, đều trước sau chưa thể phá vỡ phòng ngự của cực hoàng. Đối phương đắm chìm trong sấm sét, tựa như một vị thần linh cái thế. Một màn này, lại khiến vẻ mặt tu sĩ khác chấn động. Thực lực thật mạnh, ta nhớ âm chủ ở lúc đối mặt đạo thiên kiếp thứ nhất, cũng không thể làm được trình độ hoàn toàn không ngăn cản, lấy thân thể thừa nhận lực lượng thiên kiếp nhỉ. Chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất hạ xuống, hai bên đã lập tức phân ra cao thấp. Âm chủ khi độ kiếp, khi đối mặt đạo thiên kiếp thứ nhất, cũng không làm được bình tĩnh ứng đối. Lại nhìn cực hoàng. Đối phương ở trước mặt đạo thiên kiếp thứ nhất hoàn toàn không làm ra ngăn cản, có thể thấy được ở phương diện thực lực nội tình, cực hoàng so với âm chủ mạnh hơn rất nhiều. Âm âm âm. Rất nhanh, đã có từng đạo thiên kiếp đánh tới. Cực hoàng ở sau khi trải qua bảy đạo thiên kiếp, rốt cuộc không lấy thân thể hoàn toàn thừa nhận thiên lôi nữa, mà là khởi xướng công kích đối với thiên lôi. Với hắn mà nói, bảy đạo thiên kiếp đã là cực hạn. Tuy thân thể ở trước mặt bảy đạo thiên kiếp được rèn luyện không nhỏ, khiến thể phách so với trước đây đã mạnh hơn không ít, chương 4654 vòng xoáy hư không, 2, nhưng lột xác loại cấp bậc này, không đủ khiến cực hoàng không tổn hao gì thừa nhận đạo thiên kiếp thứ 8. Cực đạo thiên kiếp không phải tầm thường. Nếu tự đại, dẫn tới bản thân bị tổn thương mà nói, bất lợi đối với về sau độ kiếp. Cho nên, ở lúc phát hiện cực hạn của mình, cực hoàng rất sáng suốt làm ra lựa chọn, không thuần túy lấy thân thể thừa nhận thiên kiếp nữa, mà là hoàn toàn chiến với thiên kiếp. Trong hư không, thiên lôi dày đặc hủy diệt tất cả, cực hoàng tắm rửa lôi quang, lấy ra hộ thân chí bảo, chém giết không ngừng với sấm sét. Từ khi độ kiếp đến bây giờ, đối phương đều khí thế như cầu vồng, không thấy chút bộ dáng kiệt sức nào. Quan sát hồi lâu, rất nhiều tu sĩ đã nhìn ra rất nhiều thứ. Xem ra hoàng cực thần tộc sắp xuất hiện một vị cực đạo thần quân rồi. Phương hướng Hắc Ma thần tộc, thánh chủ sắc mặt lạnh nhạt nói, cực đạo thiên kiếp tổng cộng có 99 đạo thiên kiếp, tuy nói mỗi một đạo lực lượng thiên kiếp đều sẽ mạnh hơn so với một đạo thiên kiếp trước đó. Nhưng cực hoàng bây giờ đã vượt qua một nửa thiên kiếp, trước sau chưa thấy bị thương, không thấy dấu hiệu kiệt sức, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương độ kiếp thành công chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Trước có âm chủ độ kiếp ngã xuống, sau có cực hoàng chứng cực đạo, chuyện bực này không thể nghi ngờ là đang đánh vào thể diện của Hắc Ma thần tộc. Nếu là ở trước đại kiếp, thánh chủ ít nhiều cũng phải ra tay cản đường, để cực hoàng không thoải mái độ kiếp thành công như vậy. Nhưng bây giờ, trong lòng thánh chủ tuy có chút bất mãn nhưng cũng không có ý nghĩ cản đường. Đánh mất thái hư giới, thần cung tan vỡ. Lực lượng của chư thiên đã tổn thất nghiêm trọng. Ở dưới cục diện cỡ này, chư thiên thêm mỗi một vị cường giả, ngày khác liền có thêm một phần hy vọng vượt qua đại kiếp. Cực hoàng nếu thật có thể độ kiếp thành công, tự nhiên là một chuyện tốt. Dù sao mọi người đều đã là châu chấu buộc ở trên một sợi dây thừng, thật xuất hiện vấn đề gì, ai cũng không có kết quả tốt. Quả nhiên, ở trong thiên kiếp sau đó, cực hoàng tuy tỏ ra hơi chật vật, nhưng trước sau không thấy dấu hiệu ngã xuống, khi một đạo thiên kiếp cuối cùng hạ xuống. Một uy áp mạnh mẽ theo đó khuếch tán ra, càn quét toàn bộ tường lũy chư thiên. Chúc mừng Ngô Hoàng chứng được cực đạo. Cường giả hoàng cực thần tộc đều vui mừng quá đỗi. Tu sĩ khác không thuộc hoàng cực thần tộc tuy trong lòng có chút ghen tị, nhưng ngại bởi mặt mũi hoàng cực thần tộc, cũng chỉ có thể tiến lên chúc mừng. Hừ, thực để hắn thành công rồi. Ánh mắt ma chủ lạnh lùng. Âm chủ ngã xuống, cực hoàng thành công, điều này làm hắn rất khó chịu. Nghe vậy, thánh chủ lắc đầu, bản thân cực hoàng nội tình đã không tầm thường, vị kia từ những năm trước đã bước vào cảnh giới thần chủ tuyệt đỉnh. Lại nhìn âm chủ chỉ miễn cưỡng bước vào thần chủ tầng 10, lại muốn cưỡng ép đưa tới cực đạo thiên kiếp, ngã xuống cũng là chuyện tất nhiên. Không có cách nào cả. Tuổi thọ âm chủ không nhiều, lần này bằng vào cơ duyên của đại kiếp, đối phương bước vào thần chủ tầng 10 gần như đã là cực hạn, nếu không thể độ kiếp chứng đạo. Chờ đợi đối phương chính là đi vào mục nát, tiếp đó khí huyết suy bại, ảm đạm tọa hóa. Phải biết rằng, Hắc Ma thần tộc chỉ tu thân thể. Lực lượng khí huyết chính là mấu chốt của tất cả. Nếu như đi vào mục nát, nhất định sẽ đưa tới khí huyết suy bại, thực lực yếu bớt trên diện rộng. Lúc đó nếu lại đi độ kiếp, xác suất thành công sẽ chỉ càng thấp. Cho nên, âm chủ mới sẽ vừa bước vào thần chủ tầng 10 chưa bao lâu. Trực tiếp cưỡng ép độ cực đạo thiên kiếp, chính là vì tranh thủ một đường sinh cơ. Lúc này độ kiếp, tuy xác suất thất bại rất cao, nhưng trước sau gì cũng có vài phần khả năng thành công. Thật chờ đợi lúc khí huyết suy bại lại đi độ kiếp, chính là thật sự thập tử vô sinh. Chỉ tiếc, âm chủ quay lưng xuống nước chiến một trận chưa thể thành công, đối phương chung quy đã ngã xuống ở dưới thiên kiếp. Lúc này, luồng khí tức đáng sợ kia càng lúc càng nghiêm trọng. toàn bộ hư không chư thiên đều như đang xảy ra một số thay đổi nào đó, uy áp dày nặng giáng xuống, khiến rất nhiều tu sĩ tâm thần nặng nề không thôi. Không đúng, đây không phải uy áp của cực đạo thần quân. Thánh chủ biến sắc. Hắn nhìn hư không vặn vẹo phía trên, trong mắt có thể thấy được sự kinh hãi nhỏ bé khó mà tra xét. Uy áp của cực đạo thần quân, thánh chủ cũng không phải chưa từng thấy, tuyệt đối không đáng sợ như là trước mắt. Lại nói, cực hoàng ở trong đại kiếp một lần này, cũng không phải là cường giả đầu tiên chứng được cực đạo thần quân, cũng không phải cực đạo thần quân mạnh nhất. Uy áp đối phương cho dù đáng sợ nữa, sao có thể so sánh được với cực đạo thần quân khác? Nhưng bây giờ, uy áp trong hư không, rất hiển nhiên đã vượt qua cực hạn của toàn bộ cực đạo thần quân, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Chỉ một lát thời gian, luồng uy áp kia liền tăng lên một tầng. Ầm, không gian tan vỡ, bên trên hư không to lớn hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Hư không tàn phá hỗn loạn hóa thành vòng xoáy, khí tức hủy diệt từ trong đó tràn ra. Cực hoàng vừa mới chứng được cực đạo thần quân, hôm nay nét vui mừng trên mặt cũng biến mất không thấy, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ở trong vòng xoáy hư không trước mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức so với cực đạo thiên kiếp càng đáng sợ hơn rất nhiều. Chương 4655 khí tức quen thuộc, 1, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt cực hoàng trở nên khó coi. Hắn không ngờ mình vừa chứng đạo thần quân, hư không chư thiên liền xảy ra biến cố như vậy. Tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khí tức điềm xấu trong vòng xoáy hư không để lộ ra, lại làm cực hoàng biết, chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nhất định không đơn giản như vậy. Lập tức, cực hoàng liền đạp một bước lên hư không, trực tiếp về tới trong tường lũy chư thiên. Cùng lúc đó, một đám cường giả vạn tộc khác đang ở trong cổ thành bế quan tu dưỡng, hôm nay đều đồng loạt xuất hiện ở trên tường thành của tường lũy chư thiên. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều đặt ở trên vòng xoáy hư không, biểu cảm trên mặt mỗi tu sĩ cũng đều không giống nhau. Nghi hoặc, khó hiểu, chấn kinh, sợ hãi. Lực lượng phát ra trong vòng xoáy hư không, cho dù là cường giả thần hoàng giáp mặt, cũng cảm nhận được kinh sợ theo bản năng. Xin hỏi thiên hoàng, biến cố cỡ này rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào? Phượng Cửu Thiên vẻ mặt ngưng nhiên. Ở bên cạnh hắn, vẻ mặt thiên mệnh thần hoàng ngưng trọng tương tự, sau khi nghe nói đối phương nói, vị thượng cổ thần hoàng này cũng lắc lắc đầu. Thiên cơ lẫn lộn, bổn hoàng cũng không rõ biến cố này vì sao mà đến, nhưng có thể khẳng định là, biến cố lần này hẳn là không có gì quan hệ với U Minh. Đây là một tin tức tốt duy nhất. U Minh bây giờ chính là kẻ địch lớn nhất của chư thiên, nhưng có cánh cổng đồng xanh, nếu U Minh thực muốn xâm lấn, cũng là thông qua cánh cổng đồng xanh mới phải, tuyệt đối không có khả năng có liên quan với vòng xoáy hư không trước mắt. Nhưng nếu không phải U Minh, sau lưng vòng xoáy hư không là cái gì, liền khó mà nói. Không lẽ là thiên ma? Thiên mệnh thần hoàng như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thiên ma tuy bị nhốt ở thái hư giới, nhưng ai có thể cam đoan thiên ma không thể tìm được cửa vào chư thiên, nếu như thiên ma thật sự tiêu diệt hỗn độn tà linh, do đó bước vào chư thiên, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nếu thật là thiên ma, như vậy chư thiên phiền toái to rồi. Chẳng qua, thiên mệnh thần hoàng cùng thiên ma chém giết nhiều năm, rất quen thuộc đối với khí tức thiên ma. Khí tức vòng xoáy hư không trước mắt tuy tối nghĩa, nhưng có chút khác biệt với thiên ma. Một bên khác, trên tường thành tường lũy chư thiên, cổ tinh thần hai bên tóc mai hơi hoa râm, biểu cảm trên mặt cũng khó coi, trong miệng hãy còn lẩm bẩm. Tính không được, căn bản không tính được một chút nào cả, thiên cơ lẫn lộn, tương lai một mảng sương mù, lấy thực lực ta bây giờ căn bản không làm được trình độ rẽ mây thấy trăng. Từ khi đại kiếp xảy ra tới nay, cổ tinh thần liền phát hiện mình bói toán hoàn toàn mất đi tác dụng, phàm là chuyện mấu chốt, hoặc hoàn toàn không tính được, hoặc chính là tính nửa hiểu nửa không, hơn nữa còn phải chịu cắn trả nghiêm trọng. Tình huống như thế, không thể nghi ngờ khiến cổ tinh thần có chút tuyệt vọng. Giống như vòng xoáy hư không trước mắt, ở lúc cổ tinh thần muốn thử thôi diễn, phát hiện không suy tính ra một chút nào cả. Thân ở trong kiếp, toàn bộ thủ đoạn thôi diễn bói toán đều trở thành một câu chuyện cười. Cổ tông chủ có tính ra cái gì hay không? Thanh âm bình tĩnh truyền đến bên tai cổ tinh thần, người sau nghe vậy nghiêng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng áo xanh chiếu vào mi mắt. Để thẩm tông chủ chê cười rồi, hôm nay thiên cơ lẫn lộn, cổ mổ có thể thấy chỉ có tầng tầng sương mù dày đặc, căn bản không thể nhìn thấy thiên cơ tương lai. Cổ tinh thần cười khổ một tiếng. Cửu Tinh Tông xưa nay lấy bói toán thôi diễn thiên cơ nổi tiếng chư thiên, nhưng từ khi đại kiếp tới nay, thủ đoạn mạnh nhất của Cửu Tinh Tông liền từng bước mất đi tác dụng. Không còn thủ đoạn bực này, Cửu Tinh Tông so sánh với Thiên Lôi Thánh Địa cùng Thái Cổ Minh các thế lực, trong bất tri bất giác đã tồn tại một ít chênh lệch. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không lộ dấu vết gật đầu. Cổ Tinh Thần không suy tính ra cái gì, theo hắn thấy cũng không phải chuyện gì đáng giá kỳ quái, dù sao bây giờ đại kiếp đã diễn biến tới đỉnh phong, đừng nói Cổ Tinh Thần chỉ là cảnh giới thần chủ, cho dù đối phương bước vào thần quân thần hoàng, cũng không nhất định có thể nhìn trộm thiên cơ. Thẩm Trường Thanh vốn đang bế quan dưỡng đạo, nhưng ở lúc phát hiện động tĩnh cỡ này, cũng không thể không xuất quan. Nhìn về phía vòng xoáy hư không trước mắt, trong đầu Thẩm Trường Thanh có vô số ý niệm chợt toát ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mở ra thiên nhãn, muốn thăm dò hư thật bên trong. Chỉ tiếc là, khi ánh mắt thiên nhãn đặt ở trên vòng xoáy hư không, liền bị một luồng lực lượng vô hình cắn nuốt, đập vào mắt nhìn thấy tất cả đều là bóng tối, khó có thể nhìn thấy thứ khác. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng nhíu mày. Thiên nhãn của hắn bây giờ tuy chỉ ở cấp bậc thứ nhất, nhưng ở sau khi cắn nuốt rất nhiều vật chịu tải, cũng mang tầng thứ nhất tu luyện đến một cấp bậc rất cao thâm, nhưng cho dù là như vậy, bản thân cũng chưa thể thấy rõ cảnh tượng sau lưng vòng xoáy hư không, không thể nghi ngờ khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh lại ngưng trọng thêm vài phần. Một bên khác, Cổ Tinh Thần cũng nhìn thấy một màn này, không khỏi hỏi, Thẩm Tông Chủ có nhìn thấy cái gì hay không? Không có. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Chương 4656 khí tức quen thuộc, 2, Cổ Tinh Thần cũng khẽ biến sắc, nghe nói thiên nhãn của nhân tộc có thể thăm dò thế gian vạn vật. Càng có thể bài trừ tất cả ảo thuật, cho dù là phá vọng thiên nhãn cấp bậc thấp nhất, cũng có thể xưng là đáng sợ. Tầng thứ hai thông U thiên nhãn càng có thể thăm dò hai giới U Minh chư thiên. Hôm nay lấy lực lượng của thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy hư thật sau lưng vòng xoáy hư không, xem ra sự việc là không đơn giản. Thiên nhãn cường đại, Cổ Tinh Thần chỉ sớm có nghe nói. Cho dù ở trong lịch sử Cửu Tinh Tông, cũng có ghi chép liên quan thiên nhãn. Bây giờ Thẩm Trường Thanh tự mình thúc giục lực lượng thiên nhãn, cũng chưa thể thăm dò hư thật trong đó, có thể thấy được vòng xoáy hư không bất thường. Đồng thời, trong lòng Cổ Tinh Thần cũng có chút thoải mái. Thiên nhãn cũng đã mất đi tác dụng, như vậy mình không thể thôi diễn thiên cơ, tự như cũng không phải khó có thể tiếp nhận như vậy. Nửa ngày thời gian, vòng xoáy hư không càng lúc càng mãnh liệt, luồng uy áp như vực sâu kia, làm không ít tu sĩ đều có chút kinh hoảng thất thố. Tu sĩ thật sự có thể bảo trì trấn định, đã không có bao nhiêu. Lại mấy ngày thời gian. Hư không chư thiên biến hóa vẫn không thấy suy giảm. Lúc này, rất nhiều cường giả thần tộc đều không ngồi yên được nữa. Trong đó có không ít thần tộc phái cường giả đến Thiên Tông, muốn từ trong miệng Thẩm Trường Thanh thám thính được một ít tin tức, cùng với hy vọng có thể nghe được đối phương giải thích. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đều là một câu không biết trực tiếp đuổi bọn họ đi. Thần tộc khác nghe vậy. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Không bao lâu, lại có cường giả ngự không đến. Ở lúc thấy khuôn mặt đối phương, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Thiên Hoàng hôm nay sao có rảnh tới đây? Thẩm Tông Chủ cần gì phải giả bộ không biết, vòng xoáy hư không đột ngột xuất hiện trước mắt bất thường, sau lưng nó rất có thể đại biểu cho biến cố mới, lấy nội tình bây giờ của chư thiên, nếu lại xuất hiện biến cố khác không thể khống chế. Chỉ sợ bị diệt tới nơi. Thiên mệnh thần hoàng lắc đầu cười khổ. Lúc này hắn cũng không bưng cái giá thần hoàng gì cả. Chỉ vì lần này hư không biến cố tới đột ngột, khiến vị thượng cổ thần hoàng này cũng có chút không kịp chuẩn bị. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, lời thiên hoàng bổn tọa tự nhiên hiểu, nhưng thiên hoàng đến nơi này, bổn tọa cũng không có cách nào giải quyết, nhân tộc thiên nhãn mạnh mẽ, có thể bài trừ hư ảo xem xét hai giới. Bổn hoàng muốn mời Thẩm Tông Chủ vận dụng thiên nhãn, xem hư thật sau lưng vòng xoáy hư không. Cho dù có thể biết rõ lai lịch sau lưng vòng xoáy hư không, cũng có thể khiến chúng ta sớm làm chuẩn bị. Thiên mệnh thần hoàng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích của mình. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, nếu thiên hoàng là vì thế mà đến, như vậy chỉ sợ là phải làm thiên hoàng thất vọng rồi. Có ý tứ gì, thiên mệnh thần hoàng nhíu mày. Thẩm Trường Thanh nói. Bổn tọa lúc trước đã dùng thiên nhãn tra xét, chỉ tiếc chưa thể nhìn thấy chút manh mối nào. Lời này vừa nói ra, thiên mệnh thần hoàng khẽ biến sắc. Hắn không nghi ngờ lời Thẩm Trường Thanh nói là giả. Nhưng nếu thiên nhãn cũng nhìn không ra manh mối, Như vậy sau vòng xoáy hư không lưng, nhắm chừng so với trong tưởng tượng của mình còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, Thiên Hoàng vẫn là làm tốt chuẩn bị chiến một trận đi. Thẩm Trường Thanh liếc đối phương một cái, người sau nghe vậy chưa đáp, mà là lâm vào trầm ngâm. Thật lâu sau, Thiên Mệnh Thần Hoàng mới cáo từ rời đi. Thiên Nhãn cũng đã không tra xét ra cái gì, như vậy mình tiếp tục lưu lại cũng không cần thiết. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, bây giờ nghĩ nhiều như vậy đã không cần thiết, Chu Phượng thần tộc vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, liền phải sớm làm chuẩn bị mới được. Ở lúc trở lại trận doanh Chu Phượng thần tộc, Thiên Mệnh Thần Hoàng lại nhìn về phía Hoàng Cực thần tộc một phần. Hắn nhớ Thượng Khung Thần Hoàng từng nói, nếu Hoàng Cực thần tộc có thể chém giết một vị thần tôn, liền có thể miễn trừ tội lỗi. Tuy không rõ lần trước U Minh ngã xuống rốt cuộc là vị thần tôn nào, nhưng Thượng Khung Thần Hoàng chân trước chứng đạo, sau lưng liền có U Minh thần tôn ngã xuống. Hai người nếu không có can hệ, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng không tin. Nếu Thượng Khung Thần Hoàng thật sự chém giết một vị U Minh thần tôn, như vậy Hoàng Cực thần tộc liền không cần tiếp tục vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên. Thiên Mệnh Thần Hoàng đối với điều này cũng là có ý noi theo. Nhưng hắn bây giờ vẫn dừng lại ở thần hoàng tầng 10, khó có thể tiến thêm, muốn chém giết thần tôn đổi lấy Chu Phượng thần tộc thoát thân, lại nào có dễ dàng như vậy. Không vào thần tôn chung quy chỉ là con kiến, chỉ có chứng được thần tôn, mới có cơ hội ở trong đại kiếp bảo toàn tự thân. Thiên Mệnh Thần Hoàng âm thầm thở dài. Tuy đại kiếp đến nay, đã có không ít thần tôn ngã xuống, nhưng không thể phủ nhận, thần tôn vẫn chen thân tuyệt đỉnh chư thiên. Cường giả cấp bậc này, mới nắm giữ tất cả quyền lên tiếng. Cho dù là thần hoàng đứng đầu ở trước mặt thần tôn, cũng không khác gì con kiến. Một bước kém, chính là cách biệt một trời một vực. Chỉ đáng tiếc, Thiên Mệnh Thần Hoàng đến nay cũng chưa có nắm chắc đột phá. Chương 4657 hai chữ cuối chỉ là trò cười. Một, cho dù hắn ở trong chiến trường hai giới chém giết không ít tu sĩ U Minh, trên thân tụ khí vận chư thiên không yếu, cũng không thay đổi được quá nhiều. Muốn đột phá thần tôn, tuyệt đối không phải tăng trưởng một ít khí vận có thể làm được, trừ phi có thể chém giết lượng lớn cường giả U Minh, liền như lần trước Thẩm Trường Thanh, trực tiếp chém giết mấy chục vị thần hoàng, có lẽ mới có thể có mấy phần hy vọng. Nhưng đều là thần hoàng, ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, ai có thể nói mình thật sự vô địch thế gian? Đừng nói 48 vị thần hoàng, cho dù là 8 vị thần hoàng, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng không có nắm chắc chiến thắng. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Nghĩ tới đây, Thiên Mệnh Thần Hoàng nhìn về phía Phượng Hoàng trước mặt, nói, vòng xoáy hư không xuất hiện, sau lưng điều không thể biết trước kia khẳng định không đơn giản, Chu Phượng thần tộc vĩnh viễn trấn thủ tường lũy chư thiên, chắc chắn phải tác chiến ở tuyến đầu. Phượng Hoàng nghe vậy, trong lòng tuy không cam, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh. Chớp mắt. Lại 5 ngày trôi qua. Vòng xoáy hư không đột nhiên chấn động. Không gian bên trong từng bước vỡ nát tan rã, lực lượng tối nghĩa ban đầu cũng dần dần rõ ràng, hư không to lớn cũng nhấc lên sóng gió ngập trời. Thấy tình cảnh này, toàn bộ tu sĩ đều tinh thần chấn động. Thẩm Trường Thanh nheo mắt, một luồng ánh sao bắn ra, trên mặt hiện ra một phần kinh nghi bất định. Luồng khí tức này, luồng khí tức tiết lộ ra đó, khiến trong đầu hắn hiện ra một mảng ký ức phủ đầy bụi. Ngay lúc này, có một mảng bóng tối từ trong không gian tan vỡ xuất hiện. Rất nhanh đã thấy bóng tối mở rộng, như tấm màn đen che cả bầu trời. Ở một khắc đó thấy tấm màn đen xuất hiện, rất nhiều cường giả đều biến sắc hẳn. Hư không ma, sau lưng vòng xoáy hư không chính là hư không vô ngần. Hư không ma, lại gọi là hư không thần tộc. Đối với sự tồn tại của chủng tộc này, phàm là cường giả cấp bậc thần vương đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Dù sao làm tồn tại suốt ngày tự do ở hư không vô ngần. Rất nhiều thần quốc đều từng bị hư không ma tập kích, chỉ là trước kia có thần đạo quy tắc che chở, cho nên mới chưa xuất hiện vấn đề. Về sau lực lượng thần đạo quy tắc suy yếu, rất nhiều thần quốc đều bị hư không ma công phá, không ít cường giả cũng theo đó ngã xuống. Nhưng làm bọn họ không thể ngờ được là, hư không ma vẫn luôn nán lại trong hư không vô ngần, sẽ ở lúc này mở ra thông đạo, trực tiếp xuất hiện ở trong chư thiên. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, chư thiên đã ngăn cách ra với hư không vô ngần. Tuy không bằng U Minh hoàn toàn không có liên hệ, nhưng hư không ma cũng không có cách nào tiến vào chư thiên. Giờ phút này lượng lớn hư không ma trào ra, nháy mắt khiến chư thiên vạn tộc đều cảm nhận được áp lực to lớn. Quả nhiên là hư không thần tộc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, Ở lúc luồng lực lượng kia tuôn trào ra, hắn đã phát hiện khí tức của hư không thần tộc. Hôm nay thấy được hư không ma xuất hiện, không thể nghi ngờ là khẳng định một điểm này. Sớm từ lúc thần quốc xuất hiện vấn đề, Thẩm Trường Thanh đã từng nghĩ, hư không ma có một ngày, nói không chừng sẽ giống như U Minh Tử Linh đặt chân hư không. Nhưng khi vòng xoáy hư không xuất hiện, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nghĩ về phương hướng hư không vô ngần. Chẳng qua, lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, hư không ma tầm thường cũng không được hắn đặt ở trong mắt. Toàn bộ hư không thần tộc, chỉ có một vị đáng giá hắn coi trọng. Đó chính là Phệ Không Thần Tôn. Trước mắt thông đạo hai phương hư không đã mở ra, hư không thần tộc cũng tiến vào chư thiên, vì Phệ Không Thần Tôn kia nhắm chừng cũng có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng nhấc lên một mảng gợn sóng. Trước kia chống lại Phệ Không Thần Tôn, hắn cũng chưa đạt được lợi ích, hôm nay nếu là lại chống lại hắn, Thẩm Trường Thanh trái lại muốn xem, ở trong lĩnh vực chư thiên, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Một bên khác, một khắc đó hư không thần tộc xuất hiện, hư không ma hóa thành bóng đen tràn ngập ra, đã hướng về tường lũy chư thiên chém giết. Cường giả khác của chư thiên vạn tộc thấy vậy, cũng trực tiếp ra mặt nghênh chiến. Chiến trường hai phương hư không, không có bất cứ lời nào đã trực tiếp bùng nổ. Trên tường lũy chư thiên, bóng đen che cả bầu trời, tất cả đều tự như cảnh tượng tận thế. Cái gọi là bóng đen, thực ra chính là đến từ sinh linh hư không thần tộc. Hư không thần tộc vô tận năm tháng qua, vẫn luôn ở lại trong hư không vô ngần, chưa từng bước vào chư thiên một bước. Hôm nay, thông đạo hai giới mở ra. Hư không thần tộc tự nhiên giống như linh cẩu ngửi được mùi máu thịt, điên cuồng ùa vào trong chư thiên. Đối với bọn họ mà nói, máu thịt sinh linh cũng là vật đại bổ tương tự. Giờ phút này, có hư không ma đột phá ngăn chặn, trực tiếp hướng về Thẩm Trường Thanh bổ nhào tới. Mắt thấy hư không ma lao tới, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt như thường, không có chút ý tứ ra tay, cổ tinh thần ở bên người hắn lại trực tiếp ra tay, chém giết con hư không ma kia ngay tại chỗ. Ra tay chém giết một con hư không ma, trên mặt cổ tinh thần không có chút nét vui mừng nào cả. Chương 4658 hai chữ cuối chỉ là trò cười, 2, Thẩm Tông Chủ, hư không thần tộc xâm nhập, việc này rất không ổn. Nếu tùy ý hư không thần tộc càn quét, rất có thể sẽ mang đến cho U Minh cơ hội có thể thừa dịp. Đây không phải nói giỡn. Tuy hư không thần tộc được chụp cho hai chữ thần tộc, nhưng thực lực của đối phương so với bất cứ một thần tộc nào cũng mạnh hơn. Rất đơn giản. Hư không thần tộc ở lâu trong hư không vô ngần, từ khi chư thiên mở ra tới nay luôn ở lại nơi đó sinh sản sinh lợi, căn bản không cần trải qua cái gọi là đại kiếp. Ở dưới tình huống như thế, hư không thần tộc căn bản không tự tiêu hao nội bộ, nội tình đã sớm tích góp đến một trình độ đáng sợ. Dưới sự so sánh, chư thiên thần tộc không ngừng tự tiêu hao. Các tộc chinh chiến lẫn nhau không ngừng. Trong có nội loạn, ngoài có thiên ma xâm nhập, thực lực chư thiên mỗi giờ mỗi khắc đều đang bị tiêu hao, lại đến về sau U Minh xuất hiện, lại khiến thực lực chư thiên thần tộc ngã xuống điểm đóng băng. Từ xưa đến nay, trong vô số năm tháng, đây là thời điểm chư thiên thần tộc suy yếu nhất. Bên tăng bên giảm. Hư không thần tộc xuất hiện mang đến uy hiếp có thể nghĩ mà biết, Thẩm Trường Thanh nói, hư không thần tộc chỉ có một vị thần tôn tọa trấn, còn lại tuy không ít cường giả, nhưng so với toàn bộ chư thiên cũng không đáng lo. Về phần U Minh bên kia, bốn đại đế triều đột ngột lui binh, khẳng định là đã xảy ra biến cố khác, khiến bốn đại đế triều đầu đuôi khó chiếu cố lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề hư không thần tộc, liền không cần lo lắng sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực khác. Nghe vậy, cổ tinh thần trầm mặc. Quả thật, Thẩm Trường Thanh nói không giả. Chỉ cần có thể ở trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề hư không thần tộc, như vậy liền không có khả năng dẫn phát ảnh hưởng quá lớn. Nhưng vấn đề chủ yếu là, như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn giải quyết hư không thần tộc? Một thần tộc cổ xưa hơn nửa nội tình hùng hậu thật sự, hoàn toàn không phải thế lực khác có thể so sánh. Hôm nay hư không thần tộc bước vào chư thiên. Một lát thời gian đã có lượng lớn cường giả thần chủ toát ra, kẻ dưới thần chủ càng nhiều đếm không xuể, khiến chiến hỏa của hai bên bị hoàn toàn điểm hỏa. Bởi vậy có thể thấy được, hư không thần tộc đáng sợ. Càng quan trọng hơn là, vị thần tôn kia sau lưng hư không thần tộc, tính đến nay cũng chưa thật sự ra tay. Nếu như thần tôn đích thân tới, trước mắt trong toàn bộ cường giả chư thiên, nhắm chừng cũng chỉ có vị này bên cạnh mới có thể chống lại. Mà giờ phút này Thẩm Trường Thanh từ đầu tới đuôi đều chưa nhúng tay chuyện chiến trường, rất hiển nhiên cũng là đang phòng bị vị thần tôn nấp trong bóng tối kia. Mắt thấy lại có hư không ma khác đánh tới, Cổ Tinh Thần một bước đạp không đi lên, hướng về một hư không ma cấp bậc thần chủ chém giết. Thẩm Trường Thanh không ra tay. Hư không ma bình thường như vậy, tự nhiên là do bọn họ đến giải quyết. Giờ phút này, đại chiến bùng nổ. Cường giả hai bên đã hoàn toàn chém giết với nhau, ánh mắt Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều đặt ở trên vòng xoáy hư không. Vẫn là câu nói kia. Trong cả hư không thần tộc, chỉ có vị phệ không thần tôn kia mới có thể khiến Thẩm Trường Thanh thật sự coi trọng. Dù sao đó là một vị cường giả sánh vai thượng cổ đế quân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phệ không thần tôn cũng nhất định đã bước vào thần tôn đỉnh phong. Hơn nữa ở phương diện thực lực mà nói, phệ không thần tôn rất có khả năng là đệ nhất cường giả trong toàn bộ thần tôn hôm nay, đây không phải Thẩm Trường Thanh phán đoán lung tung. Phệ không thần tôn ở thời kỳ thượng cổ, đã có tư cách tranh phong với Thanh Liên đế quân, hôm nay cách mấy thượng cổ kỷ nguyên, thực lực của đối phương tất nhiên tiến thêm một bước. Nói là sánh vai thượng cổ đế quân, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cũng có một chút đánh giá thấp đối phương. Cường giả như thế, tự nhiên không phải thần tôn khác có thể so sánh. Thay lời khác mà nói, phệ không thần tôn cũng là kẻ địch mạnh nhất Thẩm Trường Thanh từ khi đặt chân tu hành tới nay gặp phải. Trước mắt phệ không thần tôn không thấy hành tung, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể 100% khẳng định, đối phương nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhìn vòng xoáy hư không? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh dần dần trở nên bình tĩnh. Càng là đại chiến sắp tới, hắn càng cảm thấy yên tĩnh, trạng thái tinh thần toàn thân, cũng là tự mình điều tiết, từng chút một khôi phục đến đỉnh phong. Trong hư không, lực lượng quy tắc đang xen. Chỉ thấy không gian hóa thành vòng xoáy, chợt xuất hiện ở nơi đó, sau lưng vòng xoáy lộ ra khí tức hoàn toàn khác, khiến từng con hư không ma không để ý tất cả tiến vào trong đó, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Trong đại điện tối đen, phệ không thần tôn ngồi ngay ngắn ở trên đài sen màu đen, đôi mắt tự như tinh tú, đạo vận đáng sợ chậm rãi lưu chuyển, vô số hình ảnh trôi qua, khiến người ta không thể thật sự thấy rõ. Cửa vào tới chư thiên đã mở ra, bản tôn khổ sở chờ vô số năm tháng, rốt cuộc đợi được một ngày này. Đại kiếp lần này, tất nhiên là cơ hội bản tôn chứng đạo, từ xưa đến nay thần tôn bất hủ đã là tuyệt đỉnh, toàn bộ tu sĩ đều nói phía trước không có đường. Chương 4659 hai chữ cuối chỉ là trò cười, ba, nhưng bản tôn không tin, trên đường tu hành nào có điểm cuối, thần tôn cực hạn lại như thế nào, bản tôn cũng có thể đánh vỡ cảnh giới cỡ này, bước vào một cảnh giới xưa nay chưa từng có. Thanh âm trầm thấp của phệ không thần tôn ở trong đại điện vang lên, trong giọng nói xưa nay không chút dao động, cũng đã có thêm vài phần kích động khó có thể che giấu, hắn bước vào thần tôn đỉnh phong đã vô số năm tháng. Tự nhiên có thể cảm nhận được gông xiềng khó có thể lay động kia. Thần tôn cục đường. Từ xưa đến nay chưa có bất cứ một vị cường giả nào có thể thật sự đánh vỡ giới hạn thần tôn, bước vào một cấp độ khác. Cái gọi là trường sinh bất tử, cũng giống như chỉ là một câu chuyện cười. Nhưng mà, phệ không thần tôn không tin. Tu sĩ khác theo đuổi trường sinh, phệ không thần tôn cũng tương tự lấy trường sinh làm mục tiêu, tuổi thọ thần tôn cho dù thật sự dài lâu đến cực điểm. Nhưng chung quy là có ngày nào đó bước vào điểm cuối. Phệ không thần tôn không cam lòng. Hắn không muốn mình khổ tu vô tận năm tháng, kết quả chỉ còn lại công giả trang. Cho nên, mục tiêu của phệ không thần tôn đó là vấn đỉnh trường sinh, thật sự làm được trình độ bất hủ bất diệt. Cảnh giới cỡ này chưa từng có bất luận kẻ nào có thể đạt tới, mạnh như thượng cổ nhân tộc đế quân, cũng là dừng lại ở bất hủ đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước nào nữa, nhưng làm thần tôn cổ xưa. Phệ không thần tôn xưa nay đều là tâm cao khí ngạo. Chuyện cường giả khác không làm được, không đại biểu chính hắn không làm được. Hôm nay cửa vào chư thiên mở ra, ở trong mắt phệ không thần tôn chính là cơ hội bản thân đột phá. Giờ phút này. Trong đại điện, cũng có cường giả khác của hư không thần tộc hội tụ ở nơi này. Có thần hoàng tò mò hỏi, chẳng lẽ trên thần tôn thật sự tồn tại cảnh giới khác hay sao, thần tôn là đỉnh phong của tu hành. Đây chính là sự thực mãi mãi không thay đổi. Lời của phệ không thần tôn hôm nay, cũng làm trong lòng bọn họ chấn động. Ở trước kia, ai cũng không ngờ, mục tiêu của phệ không thần tôn vậy mà to lớn như thế, muốn đánh vỡ cực hạn thần tôn, bước vào một tầng cảnh giới cao hơn. Đối với điều này, không ít thần hoàng của hư không thần tộc đều nghi hoặc không thôi. Không lẽ trên thần tôn thật sự tồn tại cảnh giới khác? Nghe vậy, Phệ Không Thần Tôn lạnh nhạt nói, các ngươi cần hiểu, ngày xưa lúc chư thiên mở, không có phương pháp tu luyện mang tính hệ thống, cũng không có phân chia cảnh giới. Thần quân thần hoàng cùng thần tôn hôm nay, đều là cường giả ngày xưa từng bước vào cảnh giới cỡ này, cho nên mới đặt tên cho cảnh giới này. Cũng chính là nói, cái gọi là cảnh giới chính là đường tiền nhân từng đi, ở lúc thần tôn chưa từng xuất hiện, ai có thể ngờ được trên thần hoàng tồn tại cảnh giới cỡ này. Đạo lý tương tự, ở lúc chưa có ai giao thiệp đến cảnh giới trên thần tôn, tu sĩ thiên hạ liền đều cho rằng thần tôn chính là điểm cuối. Nhưng ở trong mắt bản tôn, hai chữ cuối chỉ là trò cười, chỉ cần bản tôn đánh vỡ gông xiềng thần tôn, bước vào cảnh giới từ xưa chưa từng có tu sĩ nào đặt chân, ngày sau thần tôn liền không là điểm cuối tu hành nữa. Lời vừa nói ra, trong lòng toàn bộ thần hoàng đều kịch liệt chấn động. Không thể không nói, lời trong miệng Phệ Không Thần Tôn, mang đến sự chấn động thật lớn cho bọn họ. Hơn nữa lời đối phương nói, thật ra cũng không có vấn đề gì. Cái gọi là cảnh giới, đều là đường tiền nhân từng đi. Nếu thực có cường giả có thể tiếp xúc phía trên thần tôn, như vậy thần tôn tự nhiên không phải điểm cuối tu hành nữa. Chỉ là, xác suất thật sự đột phá bên trên thần tôn cực kỳ bé nhỏ, dù sao từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả đứng đầu, cuối cùng đều dừng lại ở cảnh giới thần tôn, cho dù ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc, cũng chỉ là cường giả cấp bậc bất hủ. Phải biết rằng, ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc thực lực bao trùm cổ kim, mặc kệ là ở thời kỳ thượng cổ hoặc bây giờ, đều là tồn tại thật sự có thể xưng đứng đầu. Cho nên, Phệ Không Thần Tôn thật sự có thể đánh vỡ gông xiềng thần tôn, bước vào một cấp bậc khác hầu như là không có khả năng gì, nhưng câu này, ai cũng không dám nói ra miệng. Ai cũng rõ. Lời này nếu nói ra miệng, tất nhiên sẽ dẫn tới thần tôn tức giận. Mạo muội thừa nhận lửa giận của một vị thần tôn, trừ phi là chê bản thân sống quá lâu. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Phệ Không Thần Tôn cũng không tiếp tục nói, chim én sao hiểu được chí của Hồng Hộc, thần hoàng nho nhỏ lại có thể nào hiểu được suy nghĩ của thần tôn. Ở trong mắt Phệ Không Thần Tôn, toàn bộ sinh linh hư không thần tộc đều không khác gì con kiến, hắn là hoàng của hư không thần tộc. Chỉ là mượn khí vận hư không thần tộc tu hành mà thôi. Cửa vào chư thiên mở ra, đã có không ít tu sĩ hư không thần tộc bước vào chư thiên, các ngươi cũng lập tức xuất phát, chinh chiến chư thiên cho tộc ta. Trận chiến này ai có thể đánh hạ tường lũy chư thiên, bản tôn có thể ban cho hắn thành đạo chi cơ, để hắn có hy vọng chứng đạo thần tôn. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần hoàng đều hít thở dồn dập không thôi. Thành đạo chi cơ. Bọn họ tuy không rõ thành đạo chi cơ mà Phệ Không Thần Tôn nói rốt cuộc là cái gì. Chương 4660 cảm giác an toàn đến từ Thẩm Trường Thanh, 1, nhưng đối phương làm tồn tại cổ xưa nhất trong toàn bộ thần tôn, nói không chừng thực có khả năng giúp thần hoàng khác chứng được thần tôn. Lùi một bước mà nói. Cho dù không thể đột phá thần tôn, cũng khẳng định có thể khiến mình ở trên cảnh giới thần hoàng tiến thêm một bước, cho nên, khi Phệ Không Thần Tôn dứt lời, toàn bộ thần hoàng đều vẻ mặt phấn chấn, trực tiếp rời khỏi đại điện, hướng về phương hướng chư thiên mà đi. Đại điện rộng lớn. Rất nhanh cũng chỉ còn lại một mình Phệ Không Thần Tôn. Trên đài sen màu đen, Phệ Không Thần Tôn ngồi khoanh chân kiểu hoa sen, như đang thôi diễn thiên cơ. Nhưng hồi lâu sau, toàn bộ quy tắc đạo vận đều tiêu tán hết. Cuối cùng, Phệ Không Thần Tôn khẽ lắc đầu, chư thiên u minh, hôm nay lại thêm một cái hư không vô ngần. Xem ra đại kiếp một lần này quả thực không phải thượng cổ đại kiếp có thể so sánh. Tương lai biến số quá lớn, thứ trước kia suy tính ra, hôm nay cũng hoàn toàn khác. Nhưng cũng có lẽ chỉ có tương lai tràn ngập vô số biến số, hơn nữa khó có thể thôi diễn thăm dò cỡ này, mới có thể giấu cơ hội đột phá phía trên thần tôn. Làm thần tôn cổ xưa trong hư không vô ngần, phải không thần tôn sớm mang quy tắc đại đạo của mảng hư không này tìm hiểu hết. Có thể nói, ở dưới quy tắc đại đạo cỡ này, thần tôn đỉnh phong chính là cực hạn. Mà ở trong chư thiên cùng u minh, thần tôn đỉnh phong tương tự cũng là cực hạn. Ở trong mắt Phệ Không thần tôn đỉnh phong chính là điểm cuối, xét đến cùng rất có khả năng chính là chịu đại đạo quy tắc ảnh hưởng. Quy tắc đại đạo của một phương hư không thiên địa trong đó đã không đủ để khiến thần tôn đánh vỡ cực hạn, như vậy nếu là tập hợp đủ quy tắc đại đạo của chư thiên u minh vào một thân, liền có khả năng đánh vỡ gông xiềng hay không? Ý nghĩ cỡ này, Phệ Không Thần Tôn sớm đã có. Nhưng bởi vì đại đạo quy tắc hạn chế, cho dù là cường giả thần tôn đỉnh phong, cũng rất khó xé rách tường lũy hư không hai giới, thật sự thoát ly ra. Ở trong mắt Phệ Không thần tôn, hư không vô ngần tương đương với một nhà giam, không chỉ hư không vô ngần như thế, u minh cũng tương tự như thế. Chỉ có sinh linh chư thiên mới là thật sự được trời ưu ái, có thể tùy ý bước vào u minh cùng hư không vô ngần, không cần chịu bất cứ hạn chế nào. Nếu mình là sinh linh chư thiên, Phệ Không thần tôn tin tưởng, có lẽ hắn đã sớm leo lên tuyệt đỉnh, bước vào một cấp bậc khác. Luận thiên tư, Phệ Không thần tôn tự hỏi hắn không kém bất luận kẻ nào, cho dù là đế quân thượng cổ nhân tộc, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Dung hợp đại đạo quy tắc của ba phương hư không, cũng là chuyện Phệ Không thần tôn luôn muốn làm. Nhưng chịu quy tắc của hư không vô ngần hạn chế, mới làm hắn trước sau chưa thể đi hành động. Hôm nay, cửa vào chư thiên mở ra. Ở trong mắt Phệ Không thần tôn chính là cơ hội chứng đạo của bản thân. Chỉ cần có thể vào chư thiên, liền có thể bước vào u minh. Lại nói, Phệ Không thần tôn cũng có thể phát hiện, hôm nay cánh cổng chư thiên cùng u minh đã mở ra, sinh linh hai giới đều có thể tùy ý đặt chân trong đó, không có bất cứ hạn chế nào nữa. Như thế nào là đại tranh chi thế? Ở trong mắt Phệ Không thần tôn, đây mới là đại tranh chi thế thật sự. Mà hắn, chính là nhân vật chính trong đại tranh chi thế lần này. Lý Thanh Liên, cho dù là ngươi năm đó tung hoành thiên hạ có thể xưng vô địch lại như thế nào, kết quả không phải vẫn khó thoát khỏi kết cục ngã xuống. Bản tôn năm đó quả thật không bằng ngươi, nhưng bản tôn có thể sống so với ngươi càng lâu dài hơn. Hôm nay vất vả chờ mấy thượng cổ kỷ nguyên, bản tôn rốt cuộc chờ được cơ hội phá cảnh. Đợi tới một ngày bản tôn thật sự vấn đỉnh trường sinh, nhất định phải đi ngược dòng sông thời gian, lại quyết phân cao thấp với ngươi. Trong mắt Phệ Không thần tôn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, cảnh tượng một trận chiến thượng cổ, lúc này đều như một lần nữa bày ra ở trước mặt hắn. Một trận chiến đó, chính là lần đầu tiên Phệ Không thần tôn từ khi chứng đạo tới nay, gặp đối thủ không thể chiến thắng. Phải biết rằng, một trận chiến năm đó, chiến trường chủ yếu chính là ở trong hư không vô ngần. Đó là sân nhà thuộc về bản thân Phệ Không thần tôn. Ở thời khắc mấu chốt, Phệ Không thần tôn thậm chí mượn khí vận toàn bộ hư không thần tộc, cuối cùng cũng chưa thể trấn áp đối phương. Có thể nói, một trận chiến thời thượng cổ nhìn như ngang tay, nhưng Phệ Không thần tôn biết, mình thật ra đã là thua, hơn nữa là thua hoàn toàn triệt để. Nếu không có khí vận hư không thần tộc giúp đỡ, hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại Thanh Liên đế quân. Thay lời khác mà nói, nếu đặt ở bên ngoài hư không vô ngần, trận chiến này cuối cùng thua sẽ chỉ là bản thân Phệ Không thần tôn. Từ đó về sau, Phệ Không thần tôn liền mang Thanh Liên đế quân coi là đối thủ duy nhất, nguyện vọng suốt đời của hắn ngoại trừ vấn đỉnh trường sinh bất hủ, còn lại chính là lại chiến một trận với Thanh Liên đế quân, lấy rửa sạch sỉ nhục một trận chiến thời thượng cổ. Chỉ tiếc, Thanh Liên đế quân đã ngã xuống. Cho dù là lấy thực lực Phệ Không thần tôn hôm nay, cũng không có tư cách đi ngược dòng sông thời gian. Nhưng mà thần tôn không làm được. Không đại biểu phía trên thần tôn không làm được.